Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4253, Treo Thưởng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hắn giận quá thành cười. Ngươi thật là có lá gan. Ninh Thư ha ha, ngươi cũng có lá gan làm lừa đảo. Ta vì cái gì không thể cầm lại tiền của ta? Không thì ta hiện tại liền trở về lại lập hồ sơ. Như vậy lớn, kim ngạch, có thể tính được là lừa gạt đi. Nàng ra vẻ liền muốn đi vào. Trương Kỳ giật mình, trong lòng của hắn có quỷ. Sợ hãi cảnh sát cẩn thận thăm dò tra được group chat. Trong lòng phanh phanh, nhảy, hắn vươn tay muốn bắt Ninh Thư. Ninh Thư tránh thoát, bắt một cái không? Trương Kỳ nói, liền a có từng thấy ngươi nữ nhân như vậy. Chia tay, còn tính, toán chi ly, Ninh Thư, đúng thế, ta chính là như vậy tính toán chi ly. Trương Kỳ, vậy ta còn mua cho ngươi đồ đâu? Mặc dù cũng là một chút lợi lộc, đồ vật, nhưng cũng dùng tiền. Ninh Thư, những vật kia, ta có thể trả lại cho ngươi. Ngươi có thể đem ngươi, ăn cho ta phun ra sao? Trương Kỳ không cách nào, tại đồn công an phía trước thảo luận chuyện như vậy. Thật sự là chột dạ, ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền. Ninh Thư hoài nghi, ngươi là muốn trốn nợ đi? Ta đầy muốn lập hồ sơ để ngươi không cách nào quyệt nợ. Trương Kỳ làm tức chết, ta chuẩn bị cho ngươi cái giấy nợ được đi. Ninh Thư giơ lên cái cằm, ừ một tiếng, có thể hiện tại liền viết. Ninh Thư theo trong túi lấy ra notebook cùng bút đưa cho hắn. Viết đi. Trương Kỳ hai tay đều tại run rẩy. Mẹ nó, chính mình đột nhiên liền thiếu nợ. Phi thường không cam tâm. Trong lòng đau a, hắn run rẩy, dựa vào điện thoại yếu ớt ánh đèn viết xuống phiếu nợ. Ninh Thư, tiếp nhận tờ giấy, run một cái, sau đó mới nhìn hướng giấy. Ngươi là tốt, nghiệp tiểu học đi, chữ cũng quá xấu. Xấu như vậy chữ nói là học sinh tiểu học viết. Đều là vũ nhục học sinh tiểu học. Trương Kỳ bị nọc độc phun ra một mặt. Hắn đã bỏ đi chống cự, phản kháng chỉ có thể nghênh đón càng thêm hung mãnh nọc độc. Mặc dù Trương Kỳ ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng càng thêm u ám, nội tâm càng không phục. Ngươi là sinh viên lại như thế nào? Đọc nhiều sách như vậy vẫn là một cái xuẩn. Bước, nữ nhân đều là cái dạng này. Một chút xíu dỗ ngon dỗ ngọt liền có thể lừa gạt, cần phải lại cùng với nàng dây dưa. Trương Kỳ trong lòng lại có chút sợ. Hắn muốn treo thưởng, coi như chính mình không đối phó được nàng, cũng muốn làm càng thêm lợi hại người tới đối phó nàng. Dù sao hắn là không được, không có mò được gì, ngược lại thâm vốn. Mẹ nó, bọn họ làm chuyện như vậy, dù là không bồi thường không kiếm đều là thua lỗ. Mẹ nó muốn 5 vạn. Cái gì 5 vạn? Người thế nào không thượng thiên đâu? Liền cho hắn mua một chút đồ vật liền muốn như vậy nhiều tiền. Ninh Thư thu hồi phiếu nợ. Ta nhận, ngươi nhanh lên cho ta trả ta. Sau đó, liền tự mình một người về nhà. Trương Kỳ theo đuôi, nhìn bóng lưng của nàng. Càng ngày càng bạo, tăng nhanh, tốc độ, còn cái dám tiền. Hắn muốn đem phiếu nợ cướp về. Đồng thời còn muốn cái này vương bát độc tử đánh một trận. Ninh Thư đột nhiên quay đầu. Ngươi đi theo ta cái gì? Trương Kỳ giật mình, lộ ra trước mặt tươi cười. Ta bảo vệ ngươi về nhà. Ninh Thư quét mắt nhìn hắn một cái. Cút đi, nhanh lên trả tiền. Sau đó hai, chúng ta rõ ràng. Trương Kỳ làm tức chết, nhưng ngoài miệng lại nói, được, ta đi. Sau đó tại Ninh Thư nhìn chăm chú xám xịt đi. Ninh Thư xách một tiếng. Những người này chính là tiện. Cái gì chân tình đổi? Chân tình, đối với một số cặn bã tới nói, người ôn nhu cùng bao dung, chỉ biết trở thành tẩm bổ bao dung bọn họ tội ác hắc ám đất đai. Chuyện này sẽ không như thế tính toán. Ninh Thư rất rõ ràng. Bất quá phải tận lực đem chính mình tổn thất cầm về một chút. Dù sao cỗ thân thể này đã không có linh hồn, nàng hiện tại chính là một cái người không sợ chết, đến tạo a, đến lẫn nhau tổn thương a, xem ai không sợ chết. Trương Kỳ chính là một cái cặn bã, cũng liền ỷ vào khi dễ một chút ảo tưởng. Tình yêu nữ nhân, không có đem người nghĩ đến nhưng rất xấu. Thật có chút, người xấu đến rớt phá tưởng tượng. Các nàng không phải xuẩn, mà là thiện lương. Khi dễ các nàng thiện lương, trái, lại chế giễu ngu xuẩn. Ha ha cộc, mỹ lệ tốt đẹp đồ vật có đôi khi chính là yếu ớt như vậy. Trương Kỳ lần này thua thiệt lớn. Hắn xám xịt đem thuê đến xe trả. Trên người, đã người không có đồng nào. Bạn gái trước hiện tại không để ý chính mình. Hắn khả năng liền tiền thuê nhà đều phải không trả nổi. Đều là bởi vì chính nàng mới biến thành dạng này. Trương Kỳ đem hết thảy khốn cảnh đều vô lại đến Ninh Thư trên người. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra group chat. Ta muốn treo thưởng. Treo, thưởng ta bạn gái trước. Mặc dù sỉ nhục, nhưng Trương Kỳ vẫn là sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nàng tự sát một lần, phảng phất đã thức tỉnh đồng dạng. Ta hiện tại có chút không đối phó được hắn. Quỳ cầu nhóm trong đại thần báo thù. Nhóm trong muốn bảo hoàn toàn hòa thuận đó là không có khả năng. Dù sao cùng giới chọi nhau, ghen ghét, hoặc là không quen nhìn người nào đó khoác lác. Bước, có ít người nhảy ra đem Trương Kỳ cười nhạo một phen. Cũng có một số người rất có hứng thú, hỏi thăm thành thị, có cùng thành nam nhân đều đối Trương Kỳ bạn. Gái trước rất có hứng thú, càng là có khiêu chiến liền càng đâm kích nha. Hơn nữa loại này vinh quang không riêng chinh phục một nữ nhân, còn biểu lộ chính mình so một nam nhân khác cường. Trương Kỳ, ta không có cái khác yêu cầu. Chính là như thế nào thảm làm sao? Tới, ngược chết nàng. Nói thực ra, Trương Kỳ cảm thấy phi thường mất mặt. Nhưng là như vậy coi như xong, thực sự không cam tâm. Nhóm trong có lớn tiếng đó chính là ngàn người. Chém a, nhất là trên người có tật bệnh. Trương Kỳ hy vọng nàng bị nhiễm lên tật bệnh. Sau đó không đường có thể đi. Tuyệt vọng bộ dáng mới có thể một giải tâm đầu chỉ hận. Rất nhanh liền có người bắt đầu khiêu chiến này nhiệm vụ. Chính mài đao xoèn, xẹt hướng Ninh Thư. Ninh Thư bên này vào group chat xin bị kẹt lại, không có thông qua. Nghĩ đến loại này quy mô tổ chức, khẳng định vẫn là có một ít nhân tài. Tư liệu của mình khả năng đã nắm giữ tại những người này trong tay. Vào không được cũng không quan trọng. Dù sao nàng đã nhớ kỹ cái kia group chat. Một lần nâng báo không được vậy đến hai lần. Đây là một cái lừa đảo đội. Ninh Thư mỗi lần liền cho Trương Kỳ gọi điện thoại. Tiền góp đủ sao? Trương Kỳ hiện tại liền đợi đến nhóm trong đại thần ra tay. Đợi đến nàng không rảnh tự lo thời điểm, số tiền kia cũng không cần trả. Trương Kỳ nín thở. Chờ một chút, rất nhanh ngươi liền muốn đại nạn lâm đầu. Trương Kỳ, ta còn tại thấu. Ninh Thư, tiếp cận bao nhiêu? Chuyển cho ta nha. Bảo trì điện thoại thông suốt. Nếu như ta không gọi được, ta liền lập tức báo cảnh sát. Trương Kỳ là nghĩ kéo đen nàng. Nàng vừa nói như thế, ngược lại không dám làm như vậy. Chột dạ, trước mặt bạn trai ngoại trừ nợ nần quan hệ bên ngoài, Ninh Thư có vẻ như lại gặp thứ hai xuân. Giữa trưa cùng đồng sự ra ngoài ăn cơm lúc, bắt gặp trẻ tuổi đầu bếp. Nói đầu bếp cũng không phải, nhiều nhất là tại đầu bếp thủ hạ làm xuống tay. Chủ yếu là có một món ăn hương vị tương đương không tốt. Không biết duyên cớ gì, sau đó cái này trẻ tuổi ra đầu bếp ra tới. Món ăn này là hắn làm, cầu đầu bếp làm, kết quả làm ra hương vị chẳng ra sao. Cả nhà hàng lão bản chỉ có thể miễn đi món ăn này. Đối với hắn mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Trẻ tuổi đầu bếp biểu tình rất khó chịu, rất ủy khuất. Thấy nữ đồng sự nhóm đều lòng sinh thương hại. Hết chương.